Đơn giản, gió là thứ duy nhất thổi tan được sương mù. Sức mạnh từ đôi cánh gió trong suốt tạo thành những làn sóng phép đổ ập, thâu tóm những sương mù ma kinh dị kia, biến chúng trở về với hư không, tro tàn. Đất bên dưới bị gió phép hất tung mấy lớp, cây thì tấp cả rễ, còn người thì cũng muốn bay theo. Eiji đã tránh không kịp khi luồng phép lan ra từ đôi cánh gió, phép đánh trúng vào ngực, đau kinh khủng, khiến cậu khuỵu xuống. Eiji! Yến Phi với Essex hốt hoảng đồng thanh gọi. Dù Hạo đáp xuống đất, dương mắt về phía Eiji, trong khi cậu bạn đang khuỵu chân xuống đất, đầu cúi gầm và tay thì bóp chặt ngực áo. Có lẽ là vì dòng phép lúc nãy quá mạnh đã làm Eiji bị thương. Dù Hạo dù xót xa và lo lắng, nhưng vẫn đứng yên đó, không nói gì cũng không làm gì. Vốn dĩ, ngay từ đầu, Dù Hạo đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng mình có thể sẽ giết chết người bạn thân duy nhất đó, nên cậu vẫn kìm nén được cảm xúc trong lòng. Kết thúc đi, Eiji. Tôi không muốn xuống tay với cậu đâu. Eiji vẫn cúi đầu im lặng. Vài giây sau, giọng cậu cất lên vang vọng. Nhưng ta thì vẫn muốn giết ngươi. Dù Hạo bất động trước câu nói tàn khốc đó. Eiji từ từ ngẩng đầu lên, mắt cậu giờ đây chuyển sang một màu đỏ máu như lửa địa ngục, muốn thiêu đốt mọi thứ đang hiện diện ở đây. Eiji đứng dậy bảo, ngươi quá xem thường ta rồi, Dù Hạo. Không gì đánh bại được ta hết. Đoạn Eiji ngước mặt lên thét lớn, tưởng như xé toạc cả không gian. Mọi thứ rung chuyển, đất nứt ra, vết nứt lan rộng và nhanh chóng. Tiếng gào thét của Eiji giống hệt lệnh triệu hồi của một ông thần tàn ác, vì từ dưới vết nứt rộng, một sương mù ma với gương mặt quỷ dữ bốc lên, lớn và vô cùng mạnh. Thứ tà thuật trong quyển sách cấm kỵ là loại ma thuật từ địa ngục bạo tàn khốc liệt. Và Eiji có nó, cậu tạo ra nó. Trời ạ, chưa bao giờ tôi thấy một thứ như thế. Phùng Đỉnh nhăn mặt. Thật kinh khủng. Vương Đại chỉ nói được ba từ. Chất độc trong cơ thể ba ông đang dần dần được tống ra, họ cần thêm chút thời gian nữa. Yến Phi với Song Song chỉ biết nhìn trân trối trước cái thứ Eiji đã tạo ra, không thể tưởng tượng được. Thế này thì kết thúc nhé, Dù Hạo. Lệnh từ miệng Eiji vừa dứt thì tức khắc sương mù quỷ ào đến với sức mạnh kinh hoàng. Gương mặt quỷ nhăn nhốm há rộng miệng như muốn nuốt trọn cả người Dù Hạo. Dù Hạo không lường trước được cái thứ sức mạnh điên cuồng này, nên chỉ kịp tạo ra một vòng tròn phép bảo vệ. Nhưng mạng lưới ấy bị phá vỡ nhanh chóng. Sương mù quỷ xuyên thủng lưới phép lao mạnh đến Dù Hạo và đánh bật cậu ra thật xa. Dù Hạo! Song Song lẫn Yến Phi gọi lớn. Tách một tiếng, máu chảy hai dòng từ môi Dù Hạo. Cậu nhổ người dậy một cách khó khăn. Sức mạnh khi nãy như đánh vỡ cả lồng ngực. Thêm lần nữa, Eiji bất ngờ khi thấy Dù Hạo vẫn còn gắng gượng sau cú giáng phép dữ dội, tàn bạo như thế. Eiji dường như không còn là cậu nữa. Giờ đây chỉ như một tên khát máu với cái cười khinh khỉnh. Nội lực của ngươi mạnh hơn ta tưởng. Nhưng nếu thêm một chưởng nữa thì ngươi sẽ không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Song Song, ba lão già còn chưa hiểu gì, thì Eiji lao đến chỗ Dù Hạo cực nhanh, quyết định tàn nhẫn. Chỉ cần một cái chưởng phép nữa là kết thúc sinh mạng Dù Hạo. Dù Hạo đôi mắt mở to, trong đáy mắt vô hồn lúc đó là hình ảnh bàn tay Eiji đang giương thẳng về phía cậu, luồng phép sáng rực. Bất ngờ và trớ trêu thay, bóng dáng Yến Phi xuất hiện nhanh chóng, nó đứng vào giữa che cho Dù Hạo. Eiji giật mình vì tình huống xảy ra quá nhanh, cậu chỉ kịp xoay người để bàn tay lệch sang hướng khác, nhưng cú chưởng phép vẫn đánh trúng vào bả vai trái của Yến Phi. Phụt một tiếng, máu phun trào, vấy cả lên tay Eiji. Yến Phi ngã xuống trước cái nhìn bàng hoàng của tất cả mọi người ở đó. Lập tức Song Song thét lớn. Yến Phi! Dù Hạo liền đỡ lấy Yến Phi, miệng không ngừng gọi thất thanh. Yến Phi! Yến Phi à! Sao lại làm thế? Cô gái họ lập tức tốc chạy đến. Cùng lúc ba ông lão kia đã tống xong chất độc ra ngoài. Họ dừng luyện phép và cũng nhanh chóng bước lại chỗ Yến Phi. Gần đó, Essex ngỡ ngàng xoay qua nhìn Eiji. Eiji, sao? Cậu, đó là Yến Phi mà. Eiji chết điếng khi thấy Yến Phi bất động trên tay Song Song. Cậu nhìn lại bàn tay mình, nó nhúng máu, là của Yến Phi, của người con gái cậu yêu nhất cõi đời này.

Tôi xin cậu đó. Cậu không thể chết và đừng biến Du Hạo trở thành người bạn tội lỗi. Sáu người kia đều hướng mắt về phía AJ. Họ muốn xem AJ sẽ quyết định ra sao trước lời khuyên ngăn của Yến Phi. AJ, đầu óc bắt đầu trống rỗng, rối bời. Và chính lúc ấy cái âm thanh đáng sợ vọng lên từ địa ngục lại xuất hiện trong đầu cậu. Mi đừng nghe lời bọn chúng. Chúng đều muốn giết ngươi. Chẳng ai yêu thương ngươi đâu. Đó là những lời dối trá. Chỉ là dối trá thôi. Giết chúng đi. Tất cả. Không chừa đứa nào. AJ ôm đầu. Đau quá. Đầu như muốn vỡ tung. Những người nọ ngạc nhiên khi AJ khuỵu xuống. Tay ôm đầu với vẻ mặt vô cùng đau đớn. Còn chưa hiểu gì thì cậu gào lên. Dừng lại. Đừng nói nữa. Dừng lại. Đừng nói nữa. Dừng lại đi. Ta không muốn nghe. AJ à, cậu sao vậy? Essex hốt hoảng hỏi. Tránh ra. Đừng chạm vào ta, Essex. Nếu không, Mi sẽ bị thương đó. Tránh ra đi. Nó sẽ không tha cho Mi đâu. AJ vừa hét vừa đẩy mạnh Essex ra xa. Dường như không muốn cái thứ gì đấy sẽ làm bị thương tên tiểu yêu. Nó là cái gì? Du Hạo nhíu mày tiến đến gần hỏi. AJ à, cậu... Đừng, đứng lại đi. Cậu đừng đến gần. Không ai được đến gần. Nó sẽ làm bị thương mọi người. Ở yên đó. Để một mình tôi chống chọi với nó là đủ rồi. AJ giơ tay ngăn Du Hạo. Rồi tiếp đến AJ nghiến răng ôm ngực. Cơn đau kéo đến muốn xé rách lồng ngực. Mọi người lo lắng vì trong cậu rất, rất đau. Dường như cậu đang cố chịu đựng một sức mạnh dữ dội nào đó mà chẳng ai rõ. Yến Phi giơ tay về phía trước. AJ, cậu sao vậy? Cậu bị gì thế? Yến Phi, cẩn thận. AJ bảo đừng ai đến gần. Song song đỡ lấy bạn. Yến Phi mệt mỏi chỉ biết nhìn AJ quằn quại với cơn đau kinh khủng kỳ lạ kia. Du Hạo sốt sắng quay sang ba bác. Các bác à, có biết là AJ bị gì không? Sao cậu ấy lại đau như vậy? Cậu ta không nói đau như thế nào, thì sao bác biết? Vương Đại lắc đầu. Kim Ba nghĩ ngợi chốc lát rồi hỏi. AJ, quyển sách cấm kỵ ở đâu rồi? Mọi người ngạc nhiên, còn AJ thì chịu đựng cơn đau trong lặng thinh. Bác Kim Ba, sao bác hỏi về quyển sách cấm kỵ? Theo bác nghĩ, chắc chắn đau đớn AJ đang chịu ắt hẳn liên quan đến quyển sách cấm kỵ kia. Và nếu không lầm thì bác biết nó ở đâu. Nhưng nếu cậu ta vẫn không chịu nói ra thì không biết suy đoán của bác có đúng hay không. Du Hạo liền chuyển hướng sang bạn. AJ à, mau nói đi, tớ xin cậu đó. AJ cắn răng chẳng biết có nên nói ra hay không, trong khi cơn đau càng lúc càng dữ dội, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chợt cậu bắt gặp ánh mắt Yến Phi nhìn mình đầy lo sợ. Cái nhìn gần như van xin và có chút nỗi đau len lỏi. AJ lại đưa mắt qua Du Hạo, gương mặt cậu bạn tái đi vì vô cùng lo lắng. Quyển sách, nó... Sau cùng, AJ đã lên tiếng. Hiện đang ở trong cơ thể tôi, nằm ngay trong cơ thể. Sao cơ? Du Hạo kêu lớn. Vậy là ta đoán đúng rồi. Quyển sách đáng sợ đó muốn thâu tóm cơ thể cậu. Cậu đã để nó xâm nhập vào cơ thể rồi. Nó sẽ giết cậu. Quyển sách nằm trong cơ thể AJ sao? Du Hạo không tin nổi điều đó liền hỏi. Bác Kim Bạc, thế phải làm gì để lấy nó ra đây? Cái này thì cần một ma thuật cao cường tống nó ra. Càng để lâu trong cơ thể thì tính mạng người đó càng bị đe dọa nhiều hơn. Kim Bang trầm ngâm. Đảo mắt trong tích tắc, Du Hạo bảo. AJ à, tớ sẽ giúp cậu lấy nó ra. Cậu giúp tôi hả? Cậu không đủ sức đâu. Tớ và cả ba bác sẽ giúp cậu, nhất định sẽ làm được. Du Hạo nói đúng, chúng tôi sẽ giúp cậu lấy quyển sách ra. Nhưng bên cạnh đó, bản thân cậu cũng nên dùng ma thuật cố đẩy nó ra ngoài. Như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn. Kim Bang gợi ý. AJ lại lặng im, sốt ruột, Du Hạo dục. Đừng chần chừ nữa, AJ, không còn thời gian đâu, hãy để tớ giúp cậu đi. Trước mắt phải giữ mạng sống đã, rồi sau đó cậu muốn xử tớ thế nào cũng được, tớ sẽ không đánh trả. Dù đang đau kinh khủng nhưng AJ không khỏi tròn xoe mắt khi nghe cậu bạn tuyên bố như vậy. Cùng lúc song song bực mình gắt. Sao cậu cứng đầu vậy? Hãy nghe mọi người giữ mạng sống đã chứ. Dù không thích cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu chết đâu. Xem như là vì Yến Phi, cậu không nghĩ cho bản thân thì cũng nên nghĩ cho Yến Phi chứ. AJ tiếp tục ngạc nhiên trước câu: dù không thích cậu nhưng tôi không muốn thấy cậu chết đâu. Chưa hết, bên cạnh Essex thêm lời: phải đó AJ, mạng sống là quan trọng, cậu hãy vì Yến Phi. Chẳng hiểu sao vào giây phút đó, AJ bất chợt phát hiện hóa ra tất cả đều lo lắng cho cậu. Họ đang cố thuyết phục cậu giữ mạng sống. Cơ thể vẫn đang đau đớn, nhưng cơn đau không ngăn được một dòng cảm xúc kỳ lạ dần dần xuất hiện trong AJ. Rồi cậu từ từ đứng dậy, cố chịu đựng để nói: thôi được, Du Hạo, cậu cứ làm những gì cậu muốn. Chỉ cần nghe xong câu trả lời ấy thôi là mọi người đã vui mừng. Du Hạo bước nhanh đến đối diện với AJ. Tớ sẽ cố hết sức giúp cậu, tin tớ nhé. Song song, cháu hãy đưa bạn cháu đứng lùi ra phía sau, đứng xa ra để các bác và Du Hạo làm phép. Phùng Đỉnh nhắc nhở. Song song đỡ Yến Phi và cùng Essex, cả ba đứng lùi ra sau một khoảng. Trước khi Du Hạo làm phép, Kim Bang bảo: Du Hạo, con phải dùng thuật phong ấn lên người AJ mới mong tống quyển sách cấm kỵ ra ngoài, và con biết hậu quả có thể xảy ra rồi đúng không? Tất cả im lặng bởi đều hiểu hậu quả mà vị hội trưởng già nói đến là gì. Đó là AJ sẽ chết. Nhưng điều ấy vẫn chưa chắc chắn. Biết đâu sẽ có điều kỳ diệu xảy ra thì sao? Giống như Vương Đại từng nói. Du Hạo với ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ cất tiếng: con biết, con tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Con sẽ chống lại cả số mệnh, nhất định sẽ không để AJ chết. AJ nhìn cậu bạn chằm chằm xong cười nhạt: cậu làm tôi cảm động quá. Vậy thì cậu và tôi hãy thử chống lại số mệnh. Ba lão già nhìn nhau. Họ nghĩ hình như giờ đây Du Hạo và AJ đang dần hình thành một mối liên kết vững chắc từ bên trong trái tim của cả hai. Phía sau song song hướng mắt qua, thấy trong đôi mắt Yến Phi là nỗi đau. Đôi mắt của bạn ngân ngấn nước bởi sẽ ra sao nếu AJ chết vì thuật phong ấn. Song song giấu tiếng thở dài trong bụng và cậu mong điều đó đừng xảy ra. Kim Bang cất giọng lớn: bắt đầu thôi, Du Hạo. Du Hạo gật đầu quay lại nhìn AJ, cái nhìn ấm áp và như nói rằng: tin tớ, tớ sẽ cứu cậu. AJ cố nén cơn đau, nhắm mắt lại và nghe lời Kim Bang, vận dụng ma thuật trong người chuẩn bị tống khứ quyển sách ra ngoài. Du Hạo hít sâu một hơi rồi giơ tay ra phía trước và tạo phép. Những luồng phép mỏng trong suốt sáng rực xuất hiện chảy dài trong không gian truyền đến người AJ. Chúng len lỏi vây quanh lấy cơ thể cậu. AJ nghiến răng vừa chịu đựng cơn đau do ma thuật của quyển sách, vừa là của hàng ngàn màn phép đang xâm nhập vào từng ngóc ngách của cơ thể. Kim Bang ra dấu cho hai người còn lại. Ba lão già đồng loạt giơ tay truyền phép từ sau lưng cho Du Hạo. Nhận thêm phép, Du Hạo mạnh thêm một chút, tiếp tục tăng sức mạnh của luồng phép lên người AJ. AJ đau kinh khủng. Trong người cậu lúc này có cả hai luồng ma thuật. Một là quyển sách cấm kỵ như muốn ăn sâu vào người, và hai là phép tống khứ quyển sách. Chỉ thế thôi cũng đủ hiểu hai luồng ma thuật đang giằng xé bên trong cơ thể cậu, khiến nó muốn nổ tung. Cơ thể AJ bắt đầu run mạnh. Quyển sách cấm kỵ là một thứ rất cứng đầu, nó sẽ không bao giờ chịu rời khỏi thân thể của người mà nó đang thâu tóm. AJ cắn môi đến bật máu, cơn đau làm não muốn nổ tung. Rồi tự dưng AJ từ từ bị đưa lên cao, tay chân cứng đờ. Ác hẳn là do ma thuật cấm kỵ đang trỗi dậy, hoành hành từ bên trong người cậu. Ngay lập tức, Du Hạo cũng bay lên theo, đứng đối diện với cậu bạn thân và không ngừng truyền phép tống khứ. Hàng ngàn tia phép vỡ tung xung quanh người AJ. Đến cùng cực của sức chịu đựng, nên chàng đã hét lên, nghe rất đau đớn. Thấy vậy, Du Hạo càng cố vận công tăng sức mạnh của mình hơn, hy vọng sẽ mau chóng tống khứ quyển sách ra. Ở dưới, ba ông lão không ngừng truyền phép cho Du Hạo, vì cơ thể vừa trúng độc xong nên họ hơi yếu sức. AJ bị bao bọc bởi mạng phép trong suốt, mấy tia phép tống khứ càng lúc càng nhiều. Chúng len vào từng mạch máu, từng tế bào của cơ thể đang đau đớn cùng cực kia. Thấy đã đến lúc, Kim Bang nói lớn: Du Hạo, đừng chần chừ nữa, dùng thuật phong ấn đi, mau lên. Nhìn AJ quằn quại trong cơn đau thể xác, Du Hạo không nỡ làm thuật phong ấn, nhưng chỉ có thuật đó may ra mới cứu được AJ. Vậy thì, cậu và tôi hãy thử chống lại số mệnh. Câu nói của cậu bạn lúc nãy vang lên, Du Hạo nhủ thầm. Bằng mọi giá phải chống lại số mệnh. Du Hạo thu tay lại rồi quạt tay qua hai bên, áp hai lòng bàn tay vào nhau nhắm mắt, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ít giây sau, cậu nhanh chóng mở mắt. Từ phía sau lưng, biểu tượng phép phong ấn xuất hiện, là vòng tròn lớn bên trong có hình tam giác ngược. Nó không ngừng tỏa sáng, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Du Hạo nhanh chóng đẩy phép phong ấn lên người AG. Biểu tượng phong ấn lao đến. Đầu tiên là bao quanh người AG rồi biểu tượng mờ dần, vì từ từ nhập vào cơ thể cậu. Trước ngực AG, vòng tròn lớn với hình tam giác ngược hiện hình như được ai đó khắc lên. Khỏi nói, AG đã đau, nay lại càng đau dữ dội hơn. Tiếng thét của cậu ngày càng lớn, khiến người bên dưới xót cả ruột gan. Đối diện, Du Hạo cũng cực khổ không kém, vì lúc nãy bị thương khá nặng, giờ lại dùng hết công lực trong người nên toàn thân đau buốt. Nhưng Du Hạo vẫn không ngừng nói. Cố gắng lên, cố lên Du Hạo, mình sẽ làm được, cố lên. Du Hạo nhớ Kim Bang đã từng nói, nếu như sức mạnh của con đủ điều khiển thuật phong ấn, thì có thể con sẽ giúp được AG thoát khỏi cái chết. Muốn làm điều đó, con phải có ma thuật thật cao để tống khứ tâm ma trong người AG, nhanh chóng không làm tổn hại đến cậu ta. Chính vì biết như vậy nên Du Hạo đã ngày đêm luyện phép với mong muốn mình sẽ trở nên mạnh hơn để giúp AG. Và ngay lúc này cậu cần cố gắng dồn hết sức mạnh đưa thuật phong ấn đẩy lùi tâm ma trong cơ thể AG. AG đau như ở tận cùng địa ngục, cố mở mắt nhìn qua Du Hạo. Ánh mắt cậu bạn mạnh mẽ một cách lạ lùng. Và AG khi nhìn xuống môi Du Hạo đã kinh ngạc vì thấy một dòng máu trào ra, chảy dài. Hiển nhiên AG hiểu vì sao. AG đang bị phép phong ấn dày vò, cố nói với qua. Dừng lại đi, cậu đang liều lĩnh đó. Dừng lại mau, đừng cố sức nữa. Im lặng đi đồ ngốc, đừng làm tới rối trí. Cậu nên lo cho mình đi, cố gắng chịu đựng một chút. Tôi đã nói là sẽ chống lại số mệnh mà. AG nhắm mắt lại, không thể nói gì thêm. Ở dưới nhìn tình hình của AG, Phùng Đỉnh lắc đầu. Tình hình không ổn rồi, cậu ta dường như chịu hết nổi. Đừng phân tâm lão Đỉnh, sẽ không sao đâu, sẽ làm được thôi. Kim Bang tin tưởng vào điều gì đó khi thấy Du Hạo đang cố gắng, có thể là tin vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Khi đó AG cũng gắng hết sức đẩy ma thuật cấm kỵ ra. Cậu cố trong nỗi đau cùng cực, cơ thể muốn đứt toạc vì bị giằng xéo bởi hai luồng phép mạnh. Du Hạo vẫn tiếp tục dùng sức mạnh của chính mình lên cực điểm. Máu từ miệng cứ chảy và lan xuống cằm. Tất cả vẫn đang cố gắng hết sức mình, vượt qua cả giới hạn của bản thân. Rồi mọi người thấy từ trong lòng ngực AG, một quả cầu phép màu đen tựa sương mù hiện ra. Lẫn trong lớp ma thuật đen là quyển sách cấm kỵ. Và đấy cũng là giai đoạn cơn đau lên đến đỉnh điểm, đến mức AG không còn sức để hét. Giống như quả cầu sương mù đang cố chui ra khỏi ngực AG, vì thế nó làm cơn đau dữ dội hơn. Du Hạo càng dồn sức hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Sau cùng, nhờ nỗ lực dữ dội của Du Hạo, phép phong ấn đã tách quả cầu sương đen ra khỏi cơ thể AG. Lúc quyển sách cấm kỵ bị đẩy ra ngoài, cậu mới thét lên như thể vừa được giải thoát khỏi địa ngục kinh hoàng. AG mệt lả, cả người chới với ngã nhào xuống. Dưới đất Yến Phi lẫn song song kêu lớn. Cẩn thận, AG! Bỗng bật một tiếng, may thay Du Hạo đã kịp giữ lấy tay AG. Lúc đó cả hai trong tư thế không được thoải mái. Du Hạo tay trái thì vẫn dùng phép phong ấn chống chọi với phép tỏa ra từ quả cầu đen chứa quyển sách cấm kỵ. Tay phải thì nắm chặt cánh tay AG, còn AG thì đung đưa trên không trung. Bà lão già hạ tay xuống, cùng hướng mắt quan sát tình hình ở trên cao. Du Hạo gì mạnh bảo. Tôi giữ được cậu rồi. Bây giờ cố leo lên đứng cạnh tớ nào. Cố lên. AG cố gắng bám lấy tay Du Hạo, từ từ leo lên chỗ cậu đang đứng. Du Hạo nhanh chóng quàng tay qua bờ vai, ôm chặt như để giữ lấy cậu bạn. AG toàn thân không còn sức. Thuật phong ấn lẫn ma thuật cấm kỵ dường như đã vắt kiệt sinh lực cậu. Giờ đây AG thấy trong người nhẹ hẳn, dễ chịu hơn rất nhiều so với khi nãy. Không những vậy, dường như tâm ma đã biến mất, vì bây giờ gương mặt AG trông hiền lại, không còn giống kẻ khát máu. Tốt quá, chúng ta làm được rồi, Cậu đã cố gắng rất nhiều, vượt qua cả sức mạnh của thuật phong ấn. Diêu Hạo nói khẽ ngay tai AJ, không giấu nổi vui mừng. Bên dưới song song thở ra. May thật, cuối cùng AJ không sao rồi. Cái quyển sách gì đó cũng chịu rời khỏi cơ thể cậu ta. Yến Phi à, cậu có thể yên tâm rồi. Ừ, thật sự tôi rất cảm ơn Du Hạo. Cậu ấy đã cứu AJ. Yến Phi mệt mỏi, mỉm cười. Kế bên, Essex lấy áo lau nước mắt, thuốc thích. Vương Đại gật gù. Tôi nói không sai, sẽ có người sống sót trước sức mạnh của thuật phong ấn. AJ quả rất may mắn. Ừ, nhưng khoan mừng, vì quyển sách cấm kỵ vẫn chưa bị niêm phong. Cái này chúng ta không thể giúp Du Hạo được rồi. Chỉ mình thằng bé với thuật phong ấn mới đủ khả năng làm chuyện này thôi. Kim Bàng rất có lý. Lúc này quyển sách đáng sợ chưa bị phong ấn. Tất cả đều trông đợi vào Du Hạo. Trên cao hai quả cầu, một của sách cấm kỵ và của thuật phong ấn đang đối chọi nhau. Thế cân bằng này sẽ bị phá vỡ bởi thuật nào đây? Vẫn còn phải chờ đợi. Du Hạo cắn răng, lẩm nhẩm. Không ngờ tà thuật này lại mạnh mẽ như vậy. Xem ra tình hình không ổn rồi. AJ đứng áp sát người ngay phía trước Du Hạo, mệt mỏi đưa mắt qua cậu bạn. Hình như Du Hạo đã tốn rất nhiều sức lực. Trong nét mặt cậu cũng đủ thấy điều đó. Dòng máu ngay miệng Du Hạo còn chưa khô. Cái màu đỏ tươi ấy khiến AJ không thể rời mắt đi được. Tự dưng AJ lên tiếng thật khẽ. Sao cậu lại vì tôi mà cố gắng đến mức như thế hả? Du Hạo mắt vẫn nhìn quả cầu sương mù trước mặt đáp lời. Bố tớ có lỗi với cậu, vì vậy tôi chỉ muốn chuộc lỗi. Đừng tưởng thế thì tôi sẽ tha thứ cho bố cậu. Du Hạo mỉm cười lắc đầu. Cậu sai rồi, AJ. Tôi vốn biết dù nói gì, cậu cũng sẽ không bỏ qua lỗi lầm của bố tớ. Vì vậy, điều tớ muốn chỉ là chuộc lỗi, chứ không phải là tha thứ. Đôi mắt AJ tròn xoe, nôm y như đứa trẻ vừa phát hiện ra điều gì mới. Dòng cảm xúc lạ lần nữa lại len lỏi vào từng ngóc ngách trong người cậu. Có vẻ Du Hạo đã giúp tên ác ma ngốc này nhận ra một điều nào đó, một điều đã thay đổi cậu. AJ nhìn xuống dưới thấy Yến Phi mệt mỏi trong vòng tay song song, đôi mắt dịu dàng ấy lúc nào cũng hướng về cậu, về mà chính tay cậu đã làm cô bị thương. Tiếp đến ánh mắt AJ chuyển sang Essex, vẻ mặt hắn nhăn nhó, những vết nhăn dài như được vẽ bởi sự lo lắng. Tên tiểu yêu đã chăm sóc AJ suốt 8 năm. Hắn vì cậu đã làm rất nhiều chuyện, nhưng cậu lại ném hắn vào tượng, thậm chí còn đuổi hắn nữa. Xong AJ lại nhìn sang Du Hạo. Đó là người bạn đầu tiên và cũng là duy nhất của cậu. Người bạn thân này vì muốn giữ mạng sống cho cậu mà chống lại cả số mệnh. Dùng hết sức mạnh trong người đến nỗi trào máu. Phút chốc, AJ khẽ cúi mái đầu. Cậu không biết rằng mình đã phạm quá nhiều sai lầm. Chính cậu là người đã đẩy tất cả vào bi kịch này. Du Hạo vẫn tiếp tục chống chọi, cố để phép phong ấn có thể xuyên qua lớp ma thuật đen. Quả cầu sương mù cũng muốn đối chọi lại phong ấn thuật, nên không ngừng tỏa sương mù. Ngoài ra, quả cầu còn tạo những tia phép đen quánh, chúng trường đến vây quanh mạng phép bảo vệ của Du Hạo. Phép bảo vệ có vẻ yếu dần vì lúc nãy cậu đã dùng quá sức. Lưới phép bọc quanh Du Hạo với AJ đang mờ đi. Chính điều này đã khiến cho vài tia phép đen quánh ở ngoài xâm nhập vào. Nó xoáy qua da thịt Du Hạo. Cậu cắn chặt môi chịu đựng. Bàn tay trái đang giữ phép bắt đầu xuất hiện những đường xước dài rướm máu. AJ thấy vậy bảo. Cậu sẽ không chịu đổi đâu. Cậu đã bị thương đó. Không sao, tớ chịu được. Nhất định tớ phải niêm phong quyển sách này. Tớ không muốn sẽ lại xảy ra chuyện đáng tiếc. Du Hạo nghĩ về bố mình. AJ không nói, chỉ đảo mắt nhìn về phía quả cầu sương mù. Có dòng suy nghĩ len lỏi trong ánh mắt bất động ấy. Ít giây sau, AJ chợt hỏi. Cậu còn nhớ giao ước 10 năm trước của chúng ta không? Du Hạo dần kiệt sức nhưng vẫn trả lời. Nhớ chứ, chúng ta đã từng hứa sẽ luôn bảo vệ nhau. Bây giờ tôi muốn lập một giao ước mới. Thấy Du Hạo nhíu mày, AJ tiếp. Tôi sẽ tha thứ cho bố cậu. Bù lại, cậu hãy lấy hết ma thuật của tôi đi. Sao? Lấy hết ma thuật của cậu? Không thể được. Đồ ngốc, với sức lực bây giờ của cậu không đủ sức niêm phong quyển sách đó đâu. Chỉ cần lấy ma thuật của tôi, cậu sẽ thêm sức mạnh. Lúc đó mới mong phong ấn được nó. AJ kiên quyết. Nhưng ma thuật là một phần mạng sống của cậu. Nếu tôi lấy đi thì... cũng giống như cậu. AJ đột ngột cắt lời. Tôi chỉ muốn chuộc lỗi. Tôi là người đã gây ra tất cả những chuyện này. Đây là cái giá tôi phải trả. AJ à, không ai trách cậu đâu. Đừng nói nữa, Du Hào. Nếu cậu muốn tôi quên đi thù hận và tha thứ cho bố cậu, vậy thì hãy làm theo lời tôi đi. Nhưng tôi chỉ mong cậu đừng cho Yến Phi biết hậu quả khi tôi nhượng hết ma thuật cho cậu. Được không? Du Hào nhìn bạn, lòng thật sự không muốn điều này chút nào. Cậu thấy rối lắm. Biết sự khó xử của Du Hào, AJ đành hành động. Cậu xoay người lại nắm lấy bàn tay phải của Du Hào, đặt lên ngực mình. Chúng ta hãy lập giao ước mới này đi. Du Hào chưa kịp phản ứng thì AJ nhắm mắt và bắt đầu truyền phép. Không, dừng lại đi AJ, đừng làm như thế. Nhưng đã trễ, AJ đang vận công để truyền ma thuật sang cho cậu bạn. Du Hào cố giật tay lại nhưng không được. AJ giữ thật chặt tay cậu. Đừng làm vậy mà AJ, bố tớ đã có lỗi với cậu nhiều rồi, tớ. Du Hào ngừng lại, mí mắt từ từ hạ xuống. Đó là do khi truyền ma thuật cho nhau, cả hai người, người cho lẫn người nhận đều chìm vào giấc ngủ. Xung quanh bàn tay Du Hạo đặt lên ngực AJ bắt đầu xuất hiện hàng ngàn tia phép màu vung xòe. Chúng tỏa sáng chảy dài len vào cánh tay Du Hạo. Càng lúc phép từ người AJ tỏa ra càng nhiều, nhiều hơn nữa. Từ dưới nhìn lên, những người nọ ngạc nhiên khi thấy Du Hạo và AJ liệm đi. Hai đứa trẻ đó như đang ngủ. Chưa kể những tia phép mỏng cứ trào ra khỏi người AJ, truyền dọc cơ thể Du Hạo. Để rồi cả hai chìm ngập trong muôn vàn làn phép mỏng, trông như thủy tinh, rất đẹp. Nhìn cảnh ấy, Kim Bang lại liên tưởng đến sự liên kết vĩnh hằng mà ông cảm nhận được ở hai cậu bé từng là bạn thân của nhau. Có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được giờ đây Du Hạo với AJ thật sự trở thành một. Ngay từ lúc cả hai lập ra giao ước mới, ma thuật từ AJ cuối cùng cũng truyền hết sang cho Du Hạo. Mở mắt ra, Du Hạo nghiêng đầu ngạc nhiên khi hình ảnh đầu tiên sau cái mở mắt là AJ đang mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười thật sự và vô cùng ấm áp. Đã 10 năm rồi, lần đầu tiên, thậm chí ngay cả lúc chúng là bạn thân thuở bé, Du Hạo cũng chưa bao giờ thấy được nụ cười nào của AJ lại hạnh phúc như lúc này. Đó là hình ảnh tuyệt vời nhất. Tay AJ dần thả lỏng, cậu đã trao cho Du Hạo hết ma thuật của mình, vì vậy giờ đây không còn đủ sức để nắm giữ bất cứ thứ gì. Rồi tay AJ buông ra khỏi tay Du Hạo, cậu ngã người ra sau, rớt xuống. Quá nhanh, Du Hạo không kịp chụp lấy tay người bạn thân. Trong khoảnh khắc dõi mắt theo hình dáng AJ từ từ rơi xuống, Du Hạo trông thấy đôi mắt buồn kia ngân ngấn nước, nụ cười vẫn giữ trên môi. Và rồi AJ đã nói một câu, theo gió gửi đến anh chàng họ Du. Cảm ơn cậu, Du Hạo. AJ rớt nhanh xuống đất, mắt khép lại. Sáu người nọ lập tức chạy đến, Yến Phi hoảng hốt đỡ lấy AJ gọi to. AJ à, đừng chết. Tôi xin cậu, làm ơn đừng chết. Tôi xin cậu đó. Giọng nghẹn đi, đôi mắt đỏ hoe. Nó sợ sẽ mất AJ. Nhanh chóng Kim Bang cầm tay cậu lên xem mạch. Vài giây sau, ông bảo. Đừng lo, cậu ta chưa chết. Nhưng ma thuật đã không còn nữa. Sao? Mọi người kinh ngạc. Kim Bang đứng dậy ngước nhìn lên cao. Vậy là AJ đã truyền hết ma thuật cho Du Hạo. Tất cả liền ngước mặt lên. Du Hạo giờ đây nhận thêm ma lực từ AJ nên đã mạnh lên nhiều. Quả cầu phép của Du Hạo tỏa sáng rực rỡ, muốn lấn áp cả quả cầu sương mù đen. Nó đang bắt đầu yếu đi. Ánh mắt cậu cương quyết hướng về phía quyển sách cấm kỵ. Tiếp đến cậu nhắm mắt lại, dùng hết sức mạnh ma thuật trong người, tung đòn quyết định. Du Hạo hét lớn. Ta ra lệnh phong ấn quyển sách cấm kỵ, vĩnh viễn. Từ trong người Du Hạo, biểu tượng phong ấn hình tròn có tam ngược xuất ra, vừa lớn vừa mạnh mẽ như vũ bão. Biểu tượng phong ấn lao nhanh đến xuyên qua phá vỡ lớp sương mù đen, bao bọc bên ngoài, rồi nhập vào quyển sách cấm kỵ. Một vùng sáng lóe lên, hoa cả mắt. Sáu người ở dưới nhắm mắt, quay đi vì không chịu nổi ánh sáng phép chói lóa kia. Vậy là cuối cùng quyển sách đáng sợ, thứ thao túng bố đã bị phong ấn. Du Phương vui mừng hỏi, Du Hạo cười gật đầu. Vâng, đều nhờ AJ cả. Nếu cậu ấy không truyền hết ma thuật cho em, thì em nghĩ khó lòng niêm phong được nó. Thế hả? Du Phương nhún vai. Sự thật thì AJ vẫn còn rất quý em. Dạ, đúng vậy. Có lẽ suốt 10 năm qua tình cảm của chúng em dành cho nhau vẫn không hề thay đổi. Du Phương mỉm cười, đúng lúc Song Song đi đến hỏi. Hai người nói chuyện gì vậy? Nói về trận chiến hôm qua thôi. AJ thế nào rồi? Cậu ấy vẫn còn ngủ. Vì mất hết ma thuật là bị thương nên ngất đi. Bác Kim Bang nói thế. Yến Phi đang chăm sóc cậu ấy. Chợt Du Phương nhớ ra điều gì bạn hỏi. À, quyển sách cấm kỵ giờ ở đâu? Du Hạo đưa mắt nhìn Song Song rồi cả hai cùng bảo. Còn ở đâu nữa? Nó phải trở về nơi của nó chứ. Khi đó ở phòng cấm hội Nhật Hoàng, Kim Bang đặt quyển sách cấm kỵ lên cái bục, nơi khắc biểu tượng phong ấn. Vương Đại thở ra nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết được mối họa đáng sợ. Mừng thật. Công này thuộc về Du Hạo. À, còn cả thằng bé AJ nữa. Không ngờ cậu ta một mực đòi giết Du Hạo. Vậy mà khúc cuối lại truyền hết ma thuật cho nó. Kim Bang thêm lời vào câu nói của Phùng Đỉnh. Người ta nói hoạn nạn mới biết chân tình. Dù gì cả hai đã từng là bạn thân, có những giao ước tình bạn mãi mãi không bao giờ khước từ được. Vương Đại cười. Ông nói đúng, tình cảm con người vẫn là điều cốt lõi. Giờ đây chúng ta phải giữ cẩn thận quyển sách này để không còn bi kịch nào xảy ra như chuyện giữa Du Hạo với AJ nữa. Phùng Đỉnh triết lý. Ba ông lão gật đầu rồi nhìn quyển sách cấm kỵ màu xanh đen nằm im trên bục. Ngoài bìa sách, biểu tượng phong ấn khắc sâu trên đó. Chà, mệt mỏi quá rồi. Hai ông muốn cùng tôi đi uống trà không? Kim Bang vuốt râu gợi ý. Hai lão nọ đồng thanh đáp. Đi, dĩ nhiên là đi chứ. Bóng ba ông già rời khỏi. Phía sau cánh cửa phòng cấm kỵ khép dần, giống như cuốn tiểu thuyết đóng trang cuối lại để kết thúc câu chuyện. Sáng hôm sau, Du Hạo vươn vai bước ra khỏi nhà gỗ, toàn thân ê ẩm vì cuộc chiến kịch liệt chiều hôm qua. Đưa mắt nhìn khu vườn vào buổi sớm mai, cậu thấy lòng bình yên nhẹ nhõm. Tất cả sau cùng cũng chấm dứt. Mừng nhất là AJ đã không chết bởi thuật phong ấn, nhưng còn vì cậu ấy truyền hết ma thuật thì cậu vẫn thấy buồn. Một sự thật không vui còn giấu kín. Chợt từ xa, Song Song chạy lại nói gấp gáp. Du Hạo, không xong rồi. AJ lại mất tích. Các bạn khán giả thân mến, như vậy là các bạn vừa lắng nghe xong phần 17 của bộ truyện Làm Dâu Nhà Ma. Và để không bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và subscribe kênh Audio Hải Ngoại. Cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn có một đêm ngon giấc.